Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Linh Quy trứng chiên. Tặng phiếu đề cử, Nhi, người muốn ăn cái gì? Nhanh lên nói cho bộ lão bản nha. Lạc Tam Nương tùy tiện kéo lại Nhi nhỏ nhắn xinh xắn bả vai. Cười nói, hiện tại liền thừa vóc tại do dự. Nàng không khỏi lên tiếng nhắc nhở Nhi có chút thẹn thùng nhìn một chút thực đơn. Tựa hồ có chút xấu hổ mở miệng. Thức ăn này phổ mang thức ăn lên đều tốt ăn. Nàng đều muốn chút. Có thể là như thế này lời nói. Hội sẽ không ảnh hưởng thật không tốt. Bộ lão bản này Linh Quy đàn thát là cái gì? Ăn ngon à. Hơi nhỏ âm thanh mở miệng. Nàng thanh âm rất lợi hại ôn nhu. Tựa như là tiểu muội nhà bên loại kia ôn nhu như nước bộ phương hơi sững sờ. Linh Quy đàn thát, đây không phải món ăn mới phẩm a. Hắn hoàn thành Bách Gia Yến nhiệm vụ thứ nhất hệ thống khen thưởng. Hắn vẫn luôn không có đi xem xét. Không nghĩ tới giờ phút này đã chạy đến thực đơn phía trên, Linh Quy đàn thát. Cũng là Linh Quy đàn thát. Ăn thật ngon, bộ phương nhàn nhạt liếc chỗ ấy liếc một chút. Mở miệng nói Nhi con mắt nhất thời sáng lên. Nàng phát hiện chung quanh các tỷ tỷ tựa hồ cũng không có chút cái này đàn thát. Cho nên nàng có chút ý động này này cho ta đến một phần Linh Quy đàn thát đi. Nhi duỗi ra thon. Thon tay ngọc, chỉ trên vách tường đàn thát nói ra bộ phương nhẹ khẽ dạ. Nói một câu chờ một lát. Chính là quay người tiến vào nhà bếp bên trong Dương Thần thì là như quen thuộc mang theo các vị. Chị dâu ngồi tại bàn ăn xoay trước đó. Trong tiểu điếm bố trí cùng sửa sang rất lợi hại khiến người ta cảm thấy thư thái. Ngược lại để hắn những này chị dâu có chút hài lòng Dương Thần trong lòng cũng là mồ hôi lạnh chảy. Ròng ròng, hắn những này chị dâu mỗi cái đều là biêu hãn vô cùng. Mỗi một vị tu vi đều không kém a. Trừ nhị tẩu Nhi là cái xấu hổ giống như e sợ tiểu thư khuê các bên ngoài hôm nay Dương Thần mang. Đến chị dâu có 4 vị, 3 vị là thân chị dâu còn có 1 vị là biểu tàu tử. Đều là hắn Dương gia hán tử nàng dâu. Thính đường cũng phải nhà bếp. Hết sức ưu tú hắn một mực đang chị dâu nhóm trước mặt khen bộ lão bản chủ nghệ. Cho nên hôm nay đặc biệt dẫn chị dâu nhóm đến đây bộ phương tiến vào nhà bếp. Bắt đầu từng cái đun nấu các thực khách chỗ gọi món ăn phẩm. Hắn động tác hết sức quen thuộc. Đối với những cái kia món ăn, hắn mỗi ngày đều là có tại đun nấu. Tự nhiên là quen tay hay việc. Đun nấu đứng lên 10 phần nhanh chóng tiểu nghệ. Bưng thức ăn, bộ phương đun nấu xong 1 phần món ăn. Chính là sẽ đem món ăn bày ở mặc miệng. Để Âu Dương tiểu nghệ bưng đi mà chính hắn làm theo tiếp tục hết sức chăm chú tiến hành món ăn nấu. Nướng rất nhanh, hắn món ăn đều là đun nấu hoàn tất. Chỉ còn 1 món ăn. Cũng là này vị cuối cùng nũng nịu mỹ nữ chỗ điểm Linh Quy đàn thát đàn thát. Bộ phương tự nhiên rất quen thuộc. Nhưng là bộ phương trong lòng thực vẫn còn có chút nghi hoặc cùng thật không thể tin. Cho tới nay hắn đều coi là hệ thống này sẽ chỉ cung cấp đông phương món ăn. Lại là không nghĩ tới thế mà nhảy ra một đạo Linh Quy đàn thát bộ phương dùng thanh thủy đưa tay. Xong rửa sạch sẽ, về sau khóe miệng giật nhẹ. Tâm thần hơi hơi lắng đọng, bắt đầu cảm ngộ hệ thống cung cấp đun nấu món ăn trình tự trầm ngâm nửa ngày. Bộ phương chính là nhớ sở hữu trình tự. Về sau bắt đầu từ tủ bát trong lấy ra một cái đại chén hoa xanh đàn thát chế làm so sánh rườm rà. Bộ phương từ tủ bát trong lần lượt lấy ra chế tác công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn. Một bao trắng nõn thấp gân bột mì. Một chén không biết là cái gì linh thú sữa. Cùng một chén nhạt sữa. Còn có mấy cái tiểu xảo linh quy trứng chờ một chút hắn trước muốn chế tác chính là đàn thát ra. Bộ phương trước đem bột mì cùng nước cùng một chỗ hỗn hợp. Thích hợp mỡ bò. Cùng một chỗ nhào nặn. Nhào nặn thành mì vắt. Hắn cái này thêm nước thời điểm là có một số kỹ xảo. Cũng không phải là một đứa con toàn bộ. Mà chính là chậm rãi tăng thêm. Điều tiết mì vắt nhu cứng rắn trình độ khi đem mì vắt nhào nặn đến sáng bóng hoa thời điểm. Bộ phương chính là đình chỉ đến. Đem mặt này đoan. Để vào hệ thống chuẩn bị tủ bát trong. Để hắn lỏng một hồi chờ một lát. Đem lòng tốt mì vắt lấy ra. Hiện tại trên thất vẩy lên một số bột mì. Tiếp lấy đem mặt này đoàn lau kỹ thành hình chữ nhật hình. Tiếp đến bộ phương chính là bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể đến bốc lên mặt này bánh. Mỗi một lần gãy đôi đều là muốn đem chân khí toát lên trong. Khiến cho bột mì mỗi một chỗ đều giống như bị đổi mới đồng dạng, cái này nhào nặn phương pháp liền. Cùng bộ phương tại bách ra bữa tiệc đối sủi cảo ra xử lý phương pháp một dạng. Đây là bộ phương chính mình nghiên cứu ra được một loại nhu diện phương thức. Bất quá đối với chân khí trưởng khống yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, một khi có sai lầm. Chính là hội dẫn đến bánh mì vỡ vụn. Bên trong mì vắt không đồng đều các loại vấn đề đi qua mấy lần gãy đôi. Lại lần nữa đem mặt này đoàn để vào này thụ trong tủ chờ đợi lòng. Bộ phương chính là bắt đầu tự tay chế tác làm đàn thát nước, đàn thát vị đạo có được hay không? Chủ yếu vẫn là nhìn đàn thát nước, hắn lấy ra mấy cái linh quy trứng. Cái này trứng không lớn, mặt ngoài có một số đẹp mắt đường vân, còn tản ra nhàn nhạt hương thơm. Bộ phương trước hướng này chén hoa xanh trong đổ vào linh thú sữa cùng nhạt sữa. Tại để vào một số trong suốt như kim cương đồng dạng chất lượng tốt cắt đường. Bắt đầu quấy quấy đều về sau, chờ đến sở hữu đường cắt đều là mở ra. Bộ phương chính là hướng trong đập nhập linh quy đản, cái này đập trứng cũng là muốn có kỹ xảo. Bởi vì bộ phương cần chỉ là lòng đỏ trứng, cho nên bộ phương không thể để cho lòng trắng trứng chảy vào trong. Dạng này sẽ ảnh hưởng cảm giác, bộ phương linh hoạt ngón tay vừa mở. Tại lòng đỏ trứng nhảy vào trong chén trong nháy mắt chính là lật lên. Đem lòng trắng trứng toàn bộ ngưng. Hoàn mỹ hoàn thành lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng tách rời mấy cái linh quy lòng đỏ trứng. Bộ phương chính là bắt đầu tiếp tục quấy quấy một hồi lâu. Đản thát nước nhan sắc cũng là từ linh thú sữa màu trắng sữa trở nên có chút chọc vàng. Mà lại bởi vì quấy hồi lâu duyên cớ có chút sền sệt, lấy ra si internet. Đem đản thát nước loại bỏ. Loại bỏ rơi đản thát nước chính là thừa trứng cùng sữa tạo thành rán từ tủ bát trong lấy ra lòng. Hoàn tất đàn thát ra, tại bộ phương hoa lệ đao công chi, rất nhanh chính là hoàn thành đàn thát hình dáng chế tác, hệ thống rất lợi hại, nhân tính hóa chuẩn. Bị một cái đàn thát khuôn đúc, nhượng bộ phương hơi hơi thiêu thiêu mi, đem đàn thát ra thiếp nhập này khuôn đúc bên trong. Tại khuôn đúc bên trong đổ vào đậm đặc đàn thát rán. Bộ phương chính là hoàn thành đàn thát sơ bộ chế tác, trong phòng bếp thiết bị rất đầy đủ. Bộ phương đem đàn thát để vào nướng trong dương. Tiếp đến, thừa cũng là chờ đợi bộ phương nhìn lấy lò nướng trong dần dần phát sinh biến hóa linh quy đàn thát. Trong lòng cũng là có chút hưng phấn. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Chờ đợi đàn thát nhanh lên hoàn thành, may mắn. Hệ thống cung cấp lò nướng hiệu suất rất cao. Chỉ chốc lát sau chính là hoàn thành nướng, bộ phương kéo ra lò nướng. Nồng đậm sữa trứng hương chính là mãnh liệt mà ra. Tốc thẳng vào mặt linh quy trứng bản thân chính là có một loại mê người hương thơm. Đi qua như vậy xử lý. Vị đạo càng là nồng đậm không được, bộ phương hơi hơi chép miệng đi một vả. Linh quy món ăn bằng trứng dai không cao. Tựa hồ chỉ có tam phẩm. Nhưng là nấu chế ra vị đạo. Lại là vô cùng tốt, đem đàn thát từ khuôn đúc trong lấy ra. Này vàng non thơm nước linh quy đàn thát chính là hiện lên ở bộ phương trước mặt, tham lam hít một hơi hương khí. Còn linh thú này sữa vị đạo cơ hồ muốn để người trầm mê, đem hai cái đàn thát bày nhập màu trắng mâm sứ bên trong. Bộ phương chính là bưng cái này mâm sứ đi ra nhà bếp, trong tiểu điếm các thực khách đã sớm bị này từ trong phòng bếp bay ra mùi thơm câu dẫn. Đều là trông mong nhìn lấy này chậm rãi từ trong bóng tối đi ra bộ phương. Bộ phương trong tay bưng một cái trắng bát, trưng bày cái kỳ quái hình dáng thực vật. Nồng đậm mùi thơm cùng ấm áp nhiệt khí ở trên mạo đằng. Ngươi linh quy trứng rán mời chậm dùng. Bộ phương đem linh quy trứng rán đặt tới đã sớm chờ mong không thôi nhi trước mặt. Từ tốn nói nhi hai mắt thả chỉ nhìn trước người mình cái này khéo léo đẹp đẽ đáng yêu vô cùng, nhưng lại tản ra mê người hương khí kỳ quái món ăn. Trong lòng thật kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên là toát ra e lệ đỏ ửng, thức ăn này phẩm hình dáng thật là kỳ lạ. Chẳng lẽ là bánh ngọt a? Nhi hiếu kỳ hỏi, nàng cũng ưa thích chủ. Nàng am hiểu nhất chính là chế tác bánh ngọt. cho nên đối với cái này cùng bánh ngọt có chút tương tự TRWNGSG dán. Nàng trong lúc nhất thời có chút hưng phấn, Bộ Phương nhìn một chút cái này 10 điểm thẹn thùng nữ nhân, cau mày một cái, nói, đây không phải bánh ngọt, ngươi có thể đem cái này hiểu thành bữa ăn sau món điểm tâm ngọt, mùi vị kia thật là thơm. Không phải bánh ngọt có thể so sánh bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Ân, tốt chờ mong. Nhi tròng mắt hơi híp, trên mặt lại là hiện ra một vòng đỏ ửng. Nhi, ngươi có ăn hay không? Không ăn ta liền ăn á. Mùi vị kia quá thơm, nhưng làm ta cho thèm. Lạc Tam Nương ở một bên trông mong nhìn qua, tùy tiện nói ra. Nhi nhất thời vừa sốt ruột, tranh thủ thời gian nắm lên một cái trứng rán, có chút nóng rực trứng rán, để Nhi thở nhẹ một tiếng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổi khí, về sau mới là cắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.